Ti Diệu Huy liếc liếc Bắc Đường Diệu Nhật đứng bên cạnh. Nói, trẫm cũng muốn đấy chứ, nhưng cũng phải có người bằng lòng sinh cơ. Cách chương.